Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, 114, chương 114, khổ nhục kế. Quỷ vương Môn Ti nói tuyển ra 4 vị mới thái bảo. Bên trong 2 vị nguyên bản là đường chủ. Người ta đã sớm là quỷ vương môn cao thủ thành danh. Chính thức ngoại nhân, chỉ có Từ Ngôn cùng Dương Nhất. Một lần tiêu diệt chính phái. Đối với quỷ vương cửa nói tính không được đại sự. Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn loại này chỉ có thể ở Tề Quốc kéo dài hơi tàn chính phái dư nghiệt. Còn chưa tới phiên quỷ vương môn cường giả chân chính xuất thủ. 18 thái bảo đích thân tới đã đầy đủ. Dương Nhất chặt không ít người. Xem như kinh lịch một lần chính thức chính tà chém giết. Từ Ngôn thủy chung trên chiến trường đông một đầu tây một đầu loạn lắc. Cầm đao sẽ chỉ khoa tay. Ai cũng không có gặp hắn giết người. Một bộ quần áo đến bây giờ còn sạch sẽ. Tất cả mọi người đều xúm lại tại trên quảng trường xử quyết chính phái dư nghiệt. Duy chỉ có hắn chạy đến đại điện bên trong nghe hòa thượng niệm kinh. Trác Thiếu Vũ vốn là nói với Từ Ngôn qua. Lần này tiêu diệt chính phái chủ yếu là ma luyện một phen. Liền người đều không giết. Còn tính là gì ma luyện? Nhìn thấy Từ Ngôn thân ảnh. Trác Thiếu Vũ lập tức đem vị này thập thất đệ thét lên phụ cận. Phân phó nói. Lão thập bát đã giết Ngọc Như Ý. Lão thập thất. Vị này tại các chủ thì giao cho ngươi. Được rồi. Từ Ngôn học Dương một. Hai tay cầm đao. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Thần sắc còn lộ ra 10 phần khẩn trương cùng hưng phấn. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Từ Ngôn xác thực tại đỏ mặt. Không phải nghẹn, mà chính là khí. Hắn là ưa thích xem kịch. Thế nhưng là hắn không thích nhìn loại này ti tiện tới cực điểm ác tục tiết mục. Cái kia Vu Thành từ vừa mới bắt đầu. Ngay tại cùng Trác Thiếu Vũ diễn kịch mà thôi. Ngọc Lâm tự hỗn chiến. Từ Ngôn cũng không giết người. Nhiều như vậy quỷ vương môn cao thủ xuất động. Còn kém hắn một cái thập thất thái bảo a. Dù sao Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn lần này là chết chắc. Từ Ngôn cũng liền trên chiến trường đựng giả vờ giả vịt. Lung tung đi đi. Hắn nhìn thấy Dương Nhất đại chiến Ngọc Như Ý. Cũng nhìn thấy rất nhiều chính phái cao thủ thân thủ không tầm thường. Nhưng bởi vì không có đao kiếm mà bị quỷ vương môn cao thủ tùy tiện đánh giết. Cho đến khi sau cùng. Tại một chỗ cực kỳ vắng vẻ tối tăm địa phương. Từ Ngôn nhìn thấy tự mình xuất thủ đại thái bảo lực chiến Thanh Vân các chủ. Vậy thì thật là một trận đại chiến a. Thấy Từ Ngôn thẳng buồn nôn. Hai người ỉ vào chung quanh tối tăm không người. Người một đao ta một kiếm chém vào quên cả trời đất. Tất cả đều hướng đối phương bên người cái cây phía trên chặt. Vu Thành còn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm. Làm ra một bộ không địch lại bộ dáng. Sau cùng ném trường kiếm. Chính mình cho mình đến hai quyền. Đánh cái mặt mũi bầm dập. Bị người ta buộc chặt thời điểm còn ngại buộc không đủ gấp. Chính mình liều mạng xiết hai chụp. Lúc này mới hài lòng thành tù binh. Người mù đều có thể nhìn ra giả bộ phim. Từ Ngôn cảm thấy mình ra mặt vẫn là quá mỏng. Tâm cũng không đủ hắc. Cần phải hướng vị kia Thanh Vân các chủ đại nhân học tập một chút. Quỷ vương môn vây quét. Chính phái cao thủ vũ khí biến mất. Nội ứng chỉ có một cái. Cái kia chính là Thanh Vân các chủ Vu Thành. Trong bóng tối giả bộ phim. Người khác là không nhìn thấy. Thế nhưng là Từ Ngôn ánh mắt lại thấy hiểu rõ. Một lần bán 2-3 ngàn người. Mà lại tất cả đều là người một nhà. Ý nghĩ thế này đã không thể dùng ác độc để hình dung. Chỉ có bỉ ổi tới cực điểm tiểu nhân. Mới sẽ làm ra một lần bán mấy ngàn đồng bạn cử động. Chỉ vì sống một mình. Không để ý môn hạ mấy ngàn người tánh mạng. Suy nghĩ một chút đều sẽ cho người cảm thấy trái tim băng giá. Tại các chủ. Nghĩ kỹ a, Trác Thiếu Vũ chờ đợi sơ qua. Quét mắt cúi đầu không nói Vu Thành. Nụ cười lạnh dần. Từ xưa trung thần nghĩa sĩ khó song toàn. Đã ngươi muốn làm cái bất hiếu hạng người. Cũng đừng trách ta quỷ vương môn tâm ngoan. Lão thập thất, động thủ đi. Sau cùng tiết mục đã kết thúc. Tại Trác Thiếu Vũ cùng Vu Thành ước định bên trong. Hiếu một chữ này. Thành rửa sạch Vu Thành phản nghịch chính phái lợi khí. Chỉ cần hắn nhận định là vì người nhà an nguy mới quỷ vương môn. Bất luận tại chính phái vẫn là tà phái bên trong. hắn danh tiếng còn không đến mức quá thối. Do dự bất quá là giả tượng. Đợi đến đồ đao sắp trước mắt, Vu Thành hội hô to dừng tay. Hắn nguyện ý vì cứu trở về người nhà mà Quỷ Vương Môn. Quỷ Vương Môn chiêu hàng Vu Thành cũng không phải vẻn vẹn động động mồm mép. Một hạt trúc cơ đan chỗ tốt, đừng nói nhường cho Thành hố chết mấy ngàn môn nhân, coi như để hắn hố chết mấy vạn đồng môn, đoán chừng hắn cũng sẽ không do dự một chút, chờ lấy bên cạnh thập thất thái bảo nâng đao công phu. Vu Thành nghe được bên người vị này lạ lẫm thiếu niên khờ ngốc hỏi thăm. Đại ca, ta chưa từng giết người. Giết người có phải hay không cùng giết như heo a? Từ ngôn vấn đề, lại một lần nữa nhắm trúng hắn. Thái bảo cười ha hả. Không giống nhau. Chắc thiếu vũ nói chuyện. Dương ca mở miệng trước. Giống như đúc, lão thập thất ngươi nhớ kỹ. Về sau giết người thời điểm, chỉ cần coi đối phương là thành một con lợn làm thịt là được. Ha ha ha ha, hắc hắc, hắc hắc, biết. Từ ngôn cũng theo cười ngây ngô. Sau đó vung chuôi này hàn thiết đao liền muốn ra tay. Chờ một chút, nghe được tiếng đao xuất hiện, Vu Thành bỗng nhiên ngẩng đầu. Cũng không biết vị này làm sao đựng. Trong mắt phần vện tia máu. Hắn la lớn, đại thái bảo nói đúng. Trăm thiện hiếu làm đầu. Vì trong nhà lão phụ yếu tử, ta Vu Thành nguyện ý quy thuận Quỷ Vương Môn. Ta cái mạng này chết không có gì đáng tiếc. Nếu như lại liên lụy người nhà, ta Vu Thành mới uổng làm người tử a, răng rắc. Ùng ục ục, Vu Thành cảm khái vừa mới nói xong, một đạo tơ máu theo trên cổ hắn bão tố tung tóe mà ra. Phun ra cao hơn một trượng, há to miệng đầu người trực tiếp lăn tiến đại điện. Ùng ục ục lăn qua niệm kinh lão tăng bên người, lăn đến tượng Phật dưới chân, vừa vặn còn dựng thẳng lên đến. Trong mắt còn mang theo trước đó tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Giống như tại đối với Phật tổ sám hối một dạng. Trác thiếu vũ cũng miệng mở rộng. Hắn vừa muốn phân phó từ ngôn dừng tay. Ở chữ đã tại trong cổ họng. Thế nhưng là cái kia vị thập thất đệ phía dưới đao hạ đến so với hắn lời nói còn nhanh hơn. Chẳng những Trác thiếu vũ sững sờ. Nhị thái bảo Dương ca cũng là há to miệng mặt mũi tràn đầy ngốc chát chát. Chuyện này thì hắn cùng Trác thiếu vũ hai cái hiểu rõ tình hình. Người khác căn bản cũng không biết. Rất nhiều thái bảo tuy nhiên cũng không biết rõ tình hình. Thế nhưng là người ta rõ ràng có ý đầu nhập vào Quỷ Vương Môn. Bao quát Dương Nhất ở bên trong. Thái bảo nhóm bị trước mắt một màn chấn kinh đến ánh mắt ngốc chát chát. Miệng mở rộng nhìn chằm chằm từ ngôn. Giơ tay chém xuống về sau. Từ ngôn gãi đầu một cái. Nhìn lên trước mặt thi thể không đầu. Hỏi, người mới vừa nói cái gì tới? Thang lang, thang lang, chung quanh lặng ngắt như tờ. Có đao kiếm rơi xuống đất tiếng vang xuất hiện. Những cái kia bắt không được đao kiếm Quỷ Vương Môn cao thủ lúc này đều ngốc. Gặp qua thiếu thông minh. Chưa thấy qua như thế thiếu thông minh. Thứ ngốc này làm sao lên làm thái bảo. Mổ heo trước đó, heo đều biết ngao ngao trực khiếu. Không thể nghe, nghe nhiều heo gọi buổi tối sẽ làm ác mộng. Hắc hắc, từ ngôn khờ vừa cười vừa nói. Vẫn là nhị ca nói đúng. Coi hắn là thành một con lợn làm thịt. So làm người làm thịt muốn tiết kiệm có nhiều việc. Chỉ ít ta không biết làm ác mộng. Dương ca xoa bóp chính mình huyệt thái dương. Hắn cảm thấy mình não nhân nhi bắt đầu đau. Trác thiếu vũ đáy mắt có một vệt âm trầm hiện lên. Có điều sau một khắc hắn lại hiện ra nụ cười. Nói, thôi được, chết thì chết. Ta Quỷ Vương Môn còn không kém một cái tiên thiên tam mạch cao thủ. Lần lịch lãm này chẳng những lão thập bát xông ra uy danh. Lão thập thất đồng dạng sẽ danh tiếng vang xa. Thanh vân các chủ cùng ngọc kiếm môn môn chủ thế nhưng là chết tại các ngươi hai cái trong tay. Có loại kinh nghiệm này. Ngày sau các ngươi gặp cường địch cũng sẽ lòng tin 10 phần. Hít sâu một hơi, Trác thiếu vũ đè xuống trong lòng bực bội, khua tay nói, xuống núi, thật tốt vừa ra khổ nhục kế, hủy ở một cái thằng ngốc trong tay. Trác thiếu vũ có thể không khí a, hắn chả không thể làm gì, ai bảo cái này ra trò vui để chính hắn cho diễn tạp đây. Kêu người nào không tốt, phải gọi thiếu sợi dây lão thập thất,